Tận thế chi ma chủng hàng lâm, chương 34, 34, chương 17-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có ấn tượng với người đàn ông cầm đầu này. Mấy ngày trước, trong cửa hàng tiện lợi, người đàn ông này đứng trong góc hút thuốc. Những người đứng bên cạnh đều gọi hắn là anh Huy. Gương mặt anh Huy này đầy vẻ hung ác, vẻ mặt ngạo mạn kiêu căng, trên quần áo đều có vết máu nhàn nhạt, vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Mặc dù lúc này trên mặt bọn họ đều mang theo nụ cười, Sở Thiên Tầm cũng mở chốt an toàn của khẩu súng lục. Bọn họ đi ngược ánh hoàng hôn, cái bóng bị kéo thật dài trước người. Khi bóng đen trên mặt đất sắp chạm vào Sở Thiên Tầm, cô đột nhiên cảnh giác, nhảy ra sau cách một khoảng xa, tránh đi cái bóng kia. Nụ cười trên mặt người đàn ông gọi là anh Huy này không giữ được nữa, hắn bình tĩnh bước lên trước hai bước, bóng đen trên mặt đất kéo dài đến gần Cam Hiểu Đan. Cam Hiểu Đan phát hiện tay của mình đột nhiên lại cử động. Chuyện gì vậy? Mình bị làm sao vậy? Cam Hiểu Đan kinh hoàng la lên. Cơ thể của cô không còn chịu sự khống chế của bản thân. Cô siết chặt vai Phùng Thiến Thiến đang đứng sau lưng. Lưỡi dao giấu phía sau chuẩn bị đối phó kẻ thù lại đột nhiên không chút lưu tình mà đặt lên chiếc cổ non nớt của Phùng Thiến Thiến. Thiến Thiến, Phùng Tuấn Lỗi vốn dĩ đang che chở bọn họ thấy vậy lập tức cuống lên. Em gái Hiểu Đan. Cô làm sao vậy? Tôi cũng không biết, tôi không thể điều khiển cơ thể mình được. Cam Hiểu Đan lo lắng khóc lên, cô bất lực bóp cổ Phùng Thiến Thiến, hai chân lại không nghe điều khiển mà lui về bên cạnh người đàn ông. Ha ha, không đoán được đúng không? Anh Huy cười to, hắn nhìn Sở Thiên Tầm đã nhanh chóng tránh ra. Tốc độ nhanh như vậy, cô cũng thức tỉnh. Siêu năng lực, rồi đúng không? Tôi đoán cô là siêu năng lực, loại tốc độ, giới thiệu một chút. Tôi là Trần Uy, cô cũng thấy, siêu năng lực của tôi là cái bóng. Hắn chỉ một người đàn ông đứng bên cạnh, đây là anh em của tôi, A Vĩ, khả năng của anh ta là dùng lửa. Người đàn ông cao gầy đứng bên cạnh Trần Uy búng tay một cái, trên tay hắn xuất hiện một tia lửa nhỏ. Những thứ dị năng này trong mắt người bình thường là rất đáng kinh ngạc, nhưng trong mắt Sở Thiên Tầm đây chẳng qua chỉ là một trò xiếc vừa lố bịch vừa buồn cười được biểu diễn bởi những thánh đồ mới kích phát được dị năng mà thôi. Cô im lặng đối mặt với Trần Uy, đột nhiên thay đổi sắc mặt, mỉm cười. Khi Sở Thiên Tầm trầm mặt, cảm giác như cô là người lạnh lùng đã trải qua trăm ngàn chuyện, thể nghiệm hết những thế sự xoay vần trong cuộc đời. Nhưng khi cô cười lên, trong nháy mắt lại giống như một thiếu nữ không dành thế sự. Đôi mắt ngấn nước mỉm cười nhìn qua, khiến đối phương không khỏi thả lòng cảnh giác. Anh Huy, cô mỉm cười nhẹ nhàng nói, giống như người đối diện không phải một tên côn đồ hung ác đang cầm dao uy hiếp đứa nhỏ. Không có gì quan trọng, chúng ta cũng không có thù hận, sao phải căng thẳng như vậy? Sở Thiên Tầm cất khẩu súng vào, giang tay ra, ra hiệu trên tay không có vũ khí. Ngài cần gì cứ nói thẳng, nếu có thể làm được thì chúng tôi sẽ làm, đừng tới đây. Trần Uy vô thức lui về sau hai bước, khiến Cam Hiểu Đan cũng đi theo lùi lại. Trước đây, hắn vốn dĩ muốn lôi kéo người phụ nữ này về bên mình, nhưng vào lúc này, trực giác lăn lộn trong xã hội bao nhiêu năm đã nói cho hắn biết, người phụ nữ này không đơn thuần và dễ lừa gạt như vẻ bên ngoài. Trong nháy mắt, hắn quyết định từ bỏ ý tưởng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để không mất mặt trước mặt đám đàn em, hắn đổi yêu cầu. Đưa xe của các người cùng vật phẩm trên xe cho bọn anh đây sẽ không làm khó bọn em nữa. Sở Thiên Tầm không nói hai lời, ném chìa khóa xe cho Trần Uy, trên mặt cô vẫn duy trì nụ cười, nhưng trong lòng đã nổi sát ý, vì sự an toàn của Phùng Thiến Thiến và những người khác, xe và những thứ khác cô có thể bỏ, nhưng nếu Trần Uy vẫn không chịu bỏ qua. Vậy những chuyện phía sau cô cũng không kiểm soát được, mấy tên đàn ông giật chìa khóa lên xe kiểm tra. Mở cốp phía sau nhìn thấy còn dư lại nửa thùng đồ ăn, hưng phấn reo lên. Trần Uy cảnh giác nhìn Sở Thiên Tầm, lùi lại từng bước, mãi đến khi cái bóng thật dài sắp rời khỏi người Cam Hiểu Đan, hắn mới quay người lên xe. Mấy chiếc xe tung bụi mù mịt, phun vào mặt đám người Sở Thiên Tầm, vênh váo tự đắc rời đi. Cam Hiểu Đan cuối cùng cũng lấy lại được tự do, vội ôm lấy Phùng Thiên Thiến, lo lắng kiểm tra từ trên xuống dưới xem cô bé có bị thương không. Phùng Thiến Thiến bật khóc, được cha cô bé ôm vào lòng. Cao Yến tức giận đến dậm chân, không còn giữ hình tượng mà cô đã duy trì mấy ngày qua, bật ra vài câu thô tục. Sau đó cô nàng lại ngồi sụp xuống đất, Làm sao bây giờ, thức ăn cũng bị cướp đi, lần này phải làm sao đây? Cô nàng nhìn chằm chằm vào ba lô cá nhân mà Sở Thiên Tầm luôn mang trên người. Cao Yến biết rõ trong túi Sở Thiên Tầm lúc nào cũng có một ít thức ăn, nước và thuốc, nhưng cái túi nhỏ như vậy, có thể đựng bao nhiêu? Bọn cô nhiều người như vậy, cho dù có ăn ít lại để dành, thì có thể kiên trì được bao lâu? Trong lòng Cao Yến không khỏi hiện lên một chút tâm tư khác, những người đàn ông vừa nãy dường như còn lợi hại hơn Sở Thiên Tầm, trong tay còn phát ra lửa, còn có thể dùng bóng để điều khiển người, trong xe bọn họ nhất định có rất nhiều đồ ăn. Biết vậy cô nên sớm nghĩ cách, rời đi chung với bọn họ. Cao Yến lén nhìn Sở Thiên Tầm, âm thầm giấu suy nghĩ này trong lòng. Sở Thiên Tầm dường như không quan tâm đỡ ến chiếc xe và đồ ăn vừa đánh mất kia. Cô liếc nhìn xung quanh, hai bên đường chỗ các cô đứng là những cánh đồng cà rốt. Cà rốt lúc này còn chưa phát triển, trên mặt đất mọc đầy cành lá mềm dẻo xanh tươi tốt. Đi thôi, trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi đã. Sở Thiên Tầm chỉ vào một căn nhà nhỏ bằng đất ở sâu trong cánh đồng nơi nông dân để đồ lặt vặt. Bọn họ tới gần căn nhà, xung quanh trống rỗng. Chán nản nhận ra căn nhà cũ nát này không có thứ gì ăn được. Tôi chỉ tìm thấy một cái bình đất, cạnh đó có một cái hồ nước, vòi nước ở đó vẫn hoạt động được, tôi đã đổ đầy bình rồi. Phùng Tuấn Lỗi xách một cái bình đất lớn đi tới, Sở Thiên Tầm thành thục đào một hố đất, đồng thời cô cũng xếp nửa vòng đá quanh hố đất, tạo thành một cái bếp bằng đất. Đơn giản, nguyên văn là tu sun, dịch là cây tầm ma đất, mà mình thấy nghĩa này bỏ vào câu nó không đúng ý. Không biết có phải do tác giả đánh lộn không, nên mình tự đổi theo ý mình, bạn nào hiểu thì nói mình sửa lại nha. Cô lấy bật lửa đốt một nắm cỏ khô, rồi đốt từng nhánh cây khô. Chờ sau khi ngọn lửa bắt đầu cháy lên, cô mới vỗ tay đứng dậy. Đừng đứng đó nữa, nhặt mấy nhánh cây khô, nhóm lửa trước rồi nấu một bình nước đi. Sau đó, cô lấy một quả bóng nhỏ trong ba lô ra, đó là một tấm lưới làm bằng dây câu trong suốt. Quả bóng ban đầu nhìn nhỏ bé không đáng chú ý, nhưng khi mở ra lại là một tấm lưới lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên Tầm mở lưới ra, buộc nó giữa hai cây lớn bên bờ ruộng, nhặt một thân cây dài trên đất rồi đi vào cánh đồng cà rốt rậm rạp. Cô lấy thân cây vừa đi vừa đập mạnh, một lúc sau, một con gà rừng màu nâu xám bay từ trong ruộng ra, con gà vội vàng dang rộng đôi cánh. Trao liệm trên khoảng không thấp rồi va vào tấm lưới lớn trong suốt. Ô lưới rất nhỏ, đầu gà lọt ra ngoài nhưng cơ thể lại bị kẹt phía sau, không tiến lui được, chỉ có thể treo trên tấm lưới mà giãy giụa. Khi mọi người còn đang sững sờ, Sở Thiên Tầm đã gỡ con gà rừng đang nhảy nhót lung tung xuống, vặn gãy cổ nó, ném cho Cao Yến đang canh giữ bên cạnh. Biết giết gà không? Sở Thiên Tầm hỏi. Không, Cao Yến lắp bắp nói. Được, tôi làm được. Lấy nước sôi nhổ lông, thực ra cô không biết, nhiều lắm cũng chỉ mới thấy hai lần, nhưng cô không dám tỏ ra cái gì cũng không biết làm trước mặt Sở Thiên Tầm. Sở Thiên Tầm gật đầu, mở lưới ra đổi vị trí, tiếp tục đem nó cột vào một chỗ khác trong cánh đồng cà rốt. Khi màn đêm buông xuống, hai con gà rừng được chế biến làm món canh gà đang hầm trong cái bình trước ngôi nhà bằng đất. Cả nhóm ngồi quanh đống lửa, ngửi mùi thơm ngào ngạt trong không khí. Bọn họ đối với Sở Thiên Tầm chính là phục sát đất. Nhanh lên, ăn cơm xong, buổi tối ra ngoài giết thêm mấy con nửa, làm thành thịt gà khô, ngày mai mang theo đi trên đường ăn. Sở Thiên Tầm không làm nửa, chỉ ngồi bên cạnh chờ ăn cơm, trong miệng cũng không chút khách khí mà chỉ huy những người khác. Không ai phàn nàn trong lòng, tim của các cô đã trở lại mặt đất, cả người đều ngập tràn năng lượng. Dường như chỉ cần có Sở Thiên Tầm bên cạnh, cho dù có làm mất đồ ăn thì cũng không phải chuyện gì quá lớn. Cách chương.